Khúc tình ca của nàng tiên cá. Chương 1, góc truyện audio.com. Thanh âm ầm ầm nổ mạnh chấn động tận trời, hàng đàn phi cơ trực thăng chuyên dùng để phòng cháy chữa cháy bay xẹt qua đám khói lửa vẫn bùng lên mịt mù ở khu thủy cung mới đang được xây dựng giang dở. Một chiếc phi cơ khổng lồ vội vàng đáp thẳng xuống biển, làm hoảng sợ đàn cá đang bơi gần đó, khiến chúng vội vàng lao ra tứ phía. Dưới chân phi cơ vốn đã được cố định sẵn cabin hút nước tự động, chỉ vừa chạm vào mặt biển nó liền ngay lập tức hút lấy 2 tấn nước cùng một lượng lớn tôm, cua, cá và các loại sinh vật khác sống gần đó. Khi cabin nước vừa đầy, phi cơ phòng cháy chữa cháy ngay lập tức nhấc thùng lên, bay thẳng về hướng thủy cung để dập tắt lửa. Lúc này, Tổng Giám đốc điều hành thủy cung Bạch Sa đang cao mày đứng chăm chú quan sát sức cháy của trận hỏa hoạn. Vừa rồi, lúc ngọn lửa bùng lên dữ dội, hắn đã bình tĩnh giúp đám công nhân xây dựng rút lui tới khu an toàn. Bạch Sa, người cũng như tên, dáng người cao to đĩnh đạc, lưng rộng vai chắc, thân hình cực kỳ rắn giỏi, không chỉ có ánh mắt sâu thăm thẳng khó lường cùng gương mặt nghiêm nghị, mà còn có khả năng đàn áp thu phục quần chúng, ra tay vô cùng sát phạt quyết đoán, quả thực là cùng với cá mập trắng, không có chút khác biệt. Những người phản đối việc xây dựng công trình lấp biển mở rộng thủy cung sau khi nghe tin có hỏa hoạn đã sớm đến tề tựu nghe ngóng hóng chuyện từ lúc nào. Sĩ quan cảnh sát đến giải tỏa khu vực tranh chấp chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng chế và đe dọa sẽ điều tra kẻ bị tình nghi phóng hỏa để đẩy lùi những ai quá kích động. Chuyện được edit bởi Poisonic, mà trong lúc này, Bạch Sa chỉ cúi người nhìn đám đông đang nổi loạn một cách đầy thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ vốn chẳng có quyền lực gì trên khu đất này nhưng vẫn tự phát tổ chức tụ tập tiến đến kháng nghị hắn lấp biển xây dựng thêm công trình, giờ thấy thủy cung gặp hỏa hoạn thì tới lợi dụng đám đông hỗn loạn để đầu cơ trục lợi. Bạch Sa lại quay đầu chăm chú nhìn về hướng phi cơ chữa cháy, chỉ thấy nó bay ở trên khu hỏa hoạn mấy chục mét rồi sau đó xả van thùng nước biển, hỗ trợ người ở dưới mặt đất dập lửa. Dòng chảy khổng lồ theo phi cơ trực thăng ào ào tuôn xuống từ trên không trung. Cách chương.